Tu La Vũ Thần, chương 1683, đi trước Ngũ Độc Sơn. Góc truyện audio.com. Không biết, đối với độc vạn vật, Sở Phong lắc đầu, liền Bái Nguyệt Vân Thành cũng không biết, ngươi cũng là vũ chi thánh thổ chi nhân. Độc vạn vật khinh bỉ nhìn Sở Phong một cái, ai nói vũ chi thánh thổ chi nhân, nhất định phải biết Bái Nguyệt Vân Thành, còn nữa nói. Lẽ nào ngươi thì không phải là vũ chi thánh thổ chi nhân sao? Kia độc ma cốc lúc đó chẳng phải tại vũ chi thánh thổ bên trong. Nếu như vậy coi là, kia sở hữu đợi tại đáy cốc người, đều có thể nói mình không phải là vũ chi thánh thổ chi nhân. Sở Phong cũng hung hăng trợn mắt nhìn độc vạn vật một cái. Độc vạn vật bất thiện lời nói, nơi nào nói qua Sở Phong. Thế là lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Sở Phong. Này có bản đồ, ngươi xem cái này đi. Sớm như vậy không phải tốt. Sở Phong tiếp nhận bản đồ, nhìn kỹ lên, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Khuôn mặt liền bắt đầu biến hóa. Mặc dù tuổi tác vẫn là chừng 20, thế nhưng khuôn mặt sớm đã long trời lở đất. Thời khắc này Sở Phong nhìn qua rất là tầm thường, thuộc về hướng đám người trong vừa đứng. Chút nào không lực hấp dẫn cái loại này. Có một việc, ta cần nói cho các ngươi biết. Ta cùng với Nam Cung đế tộc Bắc Đường đế tộc, có chút ân oán, cần ngụy trang một chút khuôn mặt, không thể để cho bọn họ phát hiện ta. Hai người các ngươi nếu như không muốn bị ta dắt liền, ghi nhớ kỹ không muốn gọi thẳng tên ta, bằng không nếu là bị kẻ thù của ta phát hiện, các ngươi cũng đều phải theo không may. Sở Phong nhắc nhở, biết. Độc vạn vật gật đầu, thần nhân, ta cũng muốn ngụy trang, ngươi cũng giúp ta ngụy trang một chút đi. Cẩu Đản nói, ngươi ngụy trang cái gì, ngươi lại không cừu ra. Sở Phong hỏi, ta muốn ngụy trang thành một cái, có thể cho vô số mỹ nữ, yêu trên ta mỹ nam tử. Lời nói ở đây, Cẩu Đản lại có chút đỏ mặt, ngươi tiểu tử này, thời khắc này Sở Phong hiểu, Cẩu Đản là đang nhắc nhở hắn. Trước đã đáp ứng Cẩu Đản sự tình, mà Sở Phong cũng không chậm trễ, kết giới chi thuật vận chuyển ra, trong chớp mắt liền đem, xấu đến coi trời bằng vung Cẩu Đản, biến thành một cái soái đến vô giải mỹ nam tử, kia khuôn mặt trắng noãn, kia cực đại con mắt, kia mê người khí chất, quả thực xinh đẹp không giống cái nam hài, như là một cô gái, xem một chút đi, hài lòng không? Sở Phong tiện tay ngưng tụ một cái gương, đưa cho Cẩu Đản, nhượng hắn nhìn một chút bản thân thời khắc này khuôn mặt. Hoa, quả thực đẹp trai ngay cả ta mình cũng yêu bản thân. Cẩu Đản nhìn xong thời khắc này bản thân sau, cả người đều say, tuyệt đối là hài lòng không thể lại hài lòng. Không ngừng nói thầm, trời ạ, ta tại sao có thể đẹp trai như vậy, này còn để những người khác sống thế nào? Nhìn hắn kia tự luyến bộ dạng, thật giống như thật là trời sinh đẹp trai như vậy một dạng. Hoàn toàn quên mất bản thân trước có nhiều xấu. Nhìn như vậy Cẩu Đản, Sở Phong cũng là có chút không biết làm sao. Đứa nhỏ này nhỏ như vậy cứ như vậy sắc, trưởng thành còn đến mức nào? Không biết nhiều ít nha đầu, muốn tay tại tiểu tử này trong tay. Sở Phong hiện tại làm như thế, đơn giản là trợ trụ vi ngược. Nhưng là không làm như vậy, Sở Phong lại sợ cho chứng dạng, sợ hãi người khác, suy cho cùng Cẩu Đản nguyên trạng, thật sự là quá xấu một chút, tại trợ trụ vi ngược, cùng đe dọa người khác trong lúc đó. Sở Phong vẫn là lựa chọn trợ trụ vi ngược, độc vạn vật, ngươi cái dạng này, cũng dọa người, có cần hay không ta cũng giúp ngươi một chút. Sở Phong cười nói với độc vạn vật, kỳ thực độc vạn vật lớn lên không xấu. Chỉ là hắn kia một thân lục sắc da thịt, thật sự là quá quái dị một chút, không biết, con tưởng rằng hắn là một con yêu thú. Không cần, nhưng mà độc vạn vật, đối với Sở Phong hảo ý, nhưng là quả đoán cự tuyệt. Chúng ta đây đã có thể phải lên đường, giả như hai người các ngươi hiện tại người nào hối hận. Ta còn có thể đưa các ngươi trở về. Sở Phong nhìn phía dưới, kia cuồn cuộn quay cuồng độc vụ nói. Ta cũng không trở về, ta không thích độc ma cốc, ta ưa thích này mênh mông thiên địa, truyền thuyết này chung trời lam, mây trắng, thật đẹp, ta còn muốn nhìn một chút trong truyền thuyết khắp trời đầy sao. cùng với kia vô biên vô tận đại hải, cùng với các loại yêu thú, cùng chủng tộc mạnh mẽ đây. Cẩu đàn cười hi hi nói, chớ nhìn hắn là cái hài tử, thế nhưng thời khắc này biểu hiện cũng rất hưng phấn. Có thể nhìn ra, đây mới là hắn kỳ vọng đã lâu thế giới. Mà độc vạn vật, tại về điểm này, ngược lại thì không bằng cẩu đàn. Hắn nhìn về phía dưới kia độc vụ một cái. Trong ánh mắt có một chút quyến luyến, nhưng vẫn là nói với Sở Phong. Lên đường đi, độc vạn vật sứ mệnh cảm giác rất mạnh. Hắn phi thường tinh tường. Hắn ly khai độc ma cốc mục đích là cái gì? Kia chính là vì tìm về con kia sâu độc. Thế là, Sở Phong đám người liền ly khai này chỗ, hướng Bái Nguyệt Vân Thành phương hướng đi tới. Đi qua một đoạn có chút dài dòng chạy đi, Sở Phong đám người rốt cục gần đạt tới Ngũ Độc Sơn. Nhưng mà, giờ này khắc này, Ngũ Độc Sơn phương hướng, lại truyền đến trận trận tiếng chém giết, là có người tại tranh đấu. Tới gần vừa nhìn, nguyên lai là hai nhóm nhân mã tại giao chiến, nhất phương nhân mã, quần áo khéo, phối hữu chiến xa, mỗi cái chiến xa phía trên, đều treo một cây cờ lớn, đại kỳ trên đó viết hai cái La Gia tự, xem ra, bọn họ hẳn là La Gia chi nhân. La Gia, thời khắc này có chừng hơn 500 người, tu vi đại bộ phận đều ở đây võ vương cảnh, trong đó tu vi mạnh nhất một vị, chính là một vị ông lão mặc áo vàng. Vị lão giả này, tối thiểu đã có mấy trăm tuổi tuổi, chính là chín phẩm võ vương, bất quá chỉ là một vị bình thường chín phẩm võ vương mà thôi. Hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào nghị lực tu luyện mà thành, bởi vì hắn không có kinh diễm thiên phú, bằng không không có khả năng sống mấy trăm tuổi, chỉ là tu vi như thế. Còn bên kia nhân mã, là một đám thân xuyên hắc y nhân, những hắc y nhân này sau lưng, còn có khắc một cái kinh khủng hồng sắc khô lâu. Đồng thời, bọn họ che mặt, thấy không rõ mặt mũi của bọn họ, nhưng có thể xác định chính là, bọn họ mỗi cái sát ý xung thiên, từng chiêu đều là độc tay, muốn lấy người chi tính mệnh. Này đội hắc y nhân số lượng, so La Gia chi nhân muốn thiếu nhiều lắm, chỉ có 36 người, thế nhưng tu vi của bọn họ lại phổ biến rất mạnh. Đại bộ phận đều là 6 phẩm võ vương trở lên tu vi. Trong đó có 3 vị là 9 phẩm võ vương. Lúc này, 3 vị này 9 phẩm võ vương, chính tại vây công tên lão giả kia, ông lão mặc áo vàng kia đã rơi vào rồi hạ phong. Tới La Gia những người khác, vậy thì càng thảm, hơn 500 người, đã chết hơn 300 người. Chỉ có hơn 200 người còn sống. Ông lão mặc áo vàng như bại, bọn họ tất nhiên toàn quân bị diệt. La Gia bên trong, có phụ nhân cùng hài tử, không thể ngồi yên không lý đến. Sở Phong thấy tình huống dưới mắt, liền chuẩn bị xuất thủ, bởi vì hắn đã nhìn ra, đám hắc y nhân kia là tại phục kích những La Gia đó chi nhân. Vũ Chi thánh thổ, thế lực phong phú, phân tranh không ngừng, loại chuyện này quá mức thường thấy. Đổi thành bình thường Sở Phong có lẽ sẽ không quản, nhưng là có phụ nhân cùng hài tử, Sở Phong tất quản, bá, nhưng mà, liền tại Sở Phong sắp sửa xuất thủ thời điểm, độc vạn vật dĩ nhiên xuất thủ trước, hắn từng chiêu tàn nhẫn, trong nháy mắt, liền đem những hắc y nhân kia, giết cái không chừa mảnh giáp, chiến cuộc trong nháy mắt liền bị xoay chuyển, thậm chí những hắc y nhân kia, quả thực ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Quả nhiên là chết không nhắm mắt, này bỗng nhiên phát sinh một màn. Không chỉ có sợ ngây người những thứ kia La Gia chi nhân. Ngay cả Sở Phong cũng bị sợ ngây người. Hắn thật là không nghĩ tới. Độc vạn vật dĩ nhiên cũng là một cái. Vui với đánh tổn thương bởi bất công chi nhân. Đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. Không biết thiếu hiệp là người phương nào. Báo cho biết tính danh. Ta La Gia ngày sau cũng tốt báo đáp thiếu hiệp cứu tri ân. Thời khắc này, La Gia bên trong, một người trung niên nữ tử đi ra. Tên nữ tử này tự nhiên hào phóng, lớn lên cũng là có vài phần tư sắc, tuy rằng tuổi tác thiên đại, nhưng tiền đột hậu kiều, hàm xúc mười phần. Lúc trước, La Gia cùng hắc y nhân kia giao chiến thời điểm, mọi người liền đều ra sức bảo hộ tên nữ tử này. mà giờ khắc này, lại là tên nữ tử này tiến lên nói chuyện, nói rõ cô gái này, tại La Gia bên trong, phải có địa vị tương đối cao, nhưng mà đối với cô gái vấn đề, Độc Vạn Vật vẫn chưa trả lời, mà là hỏi ngược lại, dám hỏi, các ngươi thế nhưng Ngũ Độc Sơn dưới La Gia, cách Trương.